Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1094. Vì sao cừu hận giá trị một thẳng không đạt tiêu chuẩn? Mau nhìn, Starbucks đại nhân rốt cuộc xuất thủ. Ha ha, mau nhìn kia nữ ma đầu, bị dọa sợ đến sẽ không động. Ấy, Starbucks đại nhân bị chém. Một đám huyết tộc tâm tình giống như xe cáp treo, mới nhìn thấy Starbucks xuất thủ, phảng phất thấy được ánh dạng đông. Một giây kế tiếp, uy thế 10 phần Starbucks liền bị cô gái mặc áo xanh kia chạm dưới kiếm. Còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Nhanh đi hỗ trợ a! Có huyết tộc cường giả hét lớn. Hứa Tiểu Lan nhìn tiếp tục hướng nàng nhào tới huyết tộc cường giả, cười nhạt, tay cầm long tước kiếm, mang theo đầy trời hỏa lôi hướng huyết tộc môn liều chết xung phong đi. Trên mặt đất, bị Hứa Tiểu Lan không thấy Starbucks, vừa tức vừa nộ, dùng răng bò dậy, ngực máu chảy đầm đìa vết kiếm chậm rãi khỏi hẳn. Hắn hét lớn, bớt xem thường nhân, ta muốn giết ngươi. Starbucks tay cầm huyết kiếm, tiếp tục hướng Hứa Tiểu Lan nhào tới. Không gian cấm cố, hắn không phải người ngu, biết rõ mình ở phương diện chiêu thức chiếm không nhân tiện nghi. Vì vậy dùng tới gần như phạm quy không gian thuật pháp. Đây là phản hư đại năng đối với tu sĩ cấp thấp tuyệt đối áp chế. Hứa Tiểu Lan chính đang múa may lưỡi kiếm, thân thể đột nhiên bị vô biên vô tận không gian lực lượng phong tỏa. Thật giống như đông đặc tại trong hư không. Starbucks huyết kiếm gào thét. Ha ha ha, ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là toái dương phá. Hứa Tiểu Lan đột nhiên nhất thanh thanh hát, cả người bộc phát ra một cổ độc trúc vu thánh thú bạch mang nổ tung. Mênh mông vô cực năng lượng phun ra, đem không gian xung quanh khuấy động. Nàng là không hiểu cái gì không gian chi lực, nhưng là chỉ cần lực lượng đạt đến mức tận cùng thời điểm, như thế có thể thông qua sức mạnh cường hãn phá vỡ không gian cấm cố. Đây là dĩ lực phá xào. Sau đó, ở Starbucks kinh hãi dưới ánh mắt, Hứa Tiểu Lan xoay người lại, thanh long quanh quẩn quanh thân. Hắn lưỡi kiếm lần nữa chém vào thanh long hộ trên vách đá. Starbucks, ngoặc kép, một màn này, hà tương tự, Hứa Tiểu Lan một kiếm hạ xuống. Lần này nàng phong mang ngút trời, cơ hồ đem Starbucks toàn bộ thân hình chém thành hai nửa. Vốn còn muốn giữ lại tính mạng ngươi, cho tên kia công pháp gia tăng nhiệm vụ giá trị, ngươi làm gì vậy, nhất định phải chạy tới đưa. Hứa Tiểu Lan mặt có không vui nói. Starbucks hộc máu té xuống đất, mặt đầy mê mang, nữ tử này đang nói cái gì, thế nào hắn một câu cũng nghe không hiểu. Lại vừa là một trận kinh thiên động địa nổ vang truyền tới. Hộ tông đại trận bị phá, toàn bộ đại sảnh nóc đột nhiên bị một cổ trùng thiên nổi lên ngọn lửa nổ tung. Cốt ma huyết tông lãnh địa, đỉnh núi kia lớn vô cùng cốt ma đầu cái cốt, cứ như vậy bị hất bay rồi. Khóe miệng của bác rỉ ra máu tươi, bởi vì trận pháp cắn trà chịu rồi bị thương nặng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị đã lâu hộ tông đại trận, lại sẽ bị An Lâm dùng một ngón tay đâm bạo nổ. Lúc này, Đạt Tam đã vọt tới, siêu hạt kiếm quang quơ múa ra từng đạo tuyệt mệnh quỹ tích. Cùng thời khắc đó, thân là phản hư trung kỳ đại năng Simpson, cũng là bị yêu cơ áp chế gắt gao ở trên người bất giác đang lúc đã bị chém trúng trên trăm kiếm. Nếu không phải huyết tộc năng lực khôi phục cực mạnh, bây giờ hắn nói không chừng đã ở ra giám. Trên bầu trời, An Lâm bị lục đại thần hỏa cùng Chu Tước Thánh Hỏa quấn quanh. Bắp thịt cả người hiện lên xích kim vẻ, mỗi một lần công kích cũng nổ tung như lửa, mang theo bái chớ có thể ngự uy thế. Phá, hỏa thần mô thức hạ An Lâm, một quyền đánh phía Eliza huyết thuẫn. Theo một tiếng thanh thúy nổ vang, huyết thuẫn bể tan tành, quyền kính vẫn không dừng lại, một đường dễ như bỡn, đánh vào ở Eliza trên người. Eliza thân thể bị chùy được lõm xuống, càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Làm như vậy, sẽ không sợ Kokosti thánh tử dưới cơn nóng giận, cho người vĩnh rớt hồn huyết luyện ngục sao? Eliza tóc tai bù xù, giống giận uy hiếp nói, ta còn thực sự không sợ. An Lâm cười ha ha, tiếp tục tiến công. Eliza ở đâu là mở ra hỏa thần mô thức An Lâm đối thủ. Lúc này bị truy đến nỗi ngay cả quay ngược lại. An Lâm bùng nổ ngọn lửa, đem trọn phiến tinh không cũng chiếu sáng. Thật giống như trong bầu trời đêm dâng lên thái dương, không ngừng hướng Eliza cuồng nghiền đi. Lại vừa là một tiếng nổ vang. Eliza bị chùy được hướng mặt đất rơi xuống. An Lâm chớp động đến nàng phía trên, lại cho nàng bổ túc một quyền. Quái thạch lầm chởm đại sơn trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng quyền ấn. Ở lõm xuống quyền ấn bên trong, Eliza cả người vết thương chồng chất, nửa quỳ thở dốc, địch nhân quá mạnh mẽ. Nàng căn bản không có bao nhiêu trả đũa cơ hội. An Lâm chậm rãi hạ xuống, ngọn lửa dần dần thu liễm, móc ra thắng tà kiếm. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Eliza, lại nhìn một chút chính mình hệ thống, trên mặt nghi ngờ nặng hơn. Kỳ quái, thế nào thống hận ta đại năng hay lại là chín? Ta đều đem Eliza ngược thành như vậy, nàng còn không hận ta? Không nên a. An Lâm ngắm lên trước mặt vết thương chồng chất Eliza, thử dò xét nói, ta muốn giết ngươi. Eliza siết chặt có chút hư hại hồng bạch trường bào, hừ nhẹ nói, tới a. An Lâm xông tới, đen nhánh kiếm mang thẳng sâu tận trời. Eliza cắn chặt hàm răng, một tay nắm giữ xương tuyết, một tay nắm giữ huyết sát lực, hóa thành hai cái uy thế kinh khủng hàng dài gầm thét nhào cắn đi. Lại vừa là một trận kinh thiên động địa tiếng va chạm. Eliza lần nữa bị kiếm mang năng lượng chấn hộp máu quay ngược lại. Phong kiếm, An Lâm đưa ra phong dực, tốc độ nhanh như quỷ mị, ngay lập tức vọt tới trước mặt Eliza. Lại vừa là một kiếm hạ xuống. Phốc suy, hồng bạch trường bào bị xé ra. Da thịt trắng như tuyết bị vạch ra đỏ thẫm vết máu. Máu tươi tung tóe đang lúc, Eliza lần nữa cút rơi xuống mặt đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm. An Lâm lại nhìn sang hệ thống, còn không có xuất hiện Eliza danh sách. Hắn có chút buồn bực, tiến lên hướng về phía Eliza lại vừa là một kiếm. Ân a, Eliza một tiếng, máu tươi tung tóe đang lúc. Nàng che sắp bị An Lâm chém vỡ trường bào, ngã ngồi xuống đất, thon dài hai chân giao hòa, run lẩy bẩy, tiếp theo kiếm, chính là ngươi tử kỳ. An Lâm đằng đằng sát khí nói, a, yên tâm đi, tiểu ca ca, đắc tội thánh tử ngươi còn muốn sống, ngươi nhất định sẽ hạ đi theo ta. Eliza ngước cổ, bờ mị nói. An Lâm có chút không cam lòng lần nữa nhìn về hệ thống. Má nó đàn, đối phương cũng muốn chết. Tại sao còn không hận ta? Ngươi tại sao không hận ta? An Lâm quả thực không nhịn được, lên tiếng hỏi, nghe vậy Eliza sững sờ. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói, hận, ta làm sao có thể không hận ngươi? Ngươi không chỉ có đoạt bảo, còn mưu toan đuổi tận giết tuyệt. An Lâm cả người cũng mê, nhìn dáng dấp thật hận a, chẳng lẽ là bị thương còn chưa đủ trọng. An Lâm lại nhào tới, thắng tà kiếm vung chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Eliza hợp lực thi triển thuật pháp ngăn cản, cuối cùng vẫn không địch lại, thân thể lại bị xé mở một nói lỗ thủng, kêu thảm quay ngược lại. An Lâm đuổi tận cùng không buông, lại vừa là một kiếm. A, Eliza kiều kêu một tiếng, trắng như tuyết bắp đùi bị chém ra một đạo huyết ngân. Phong kiếm, An Lâm phá vỡ Eliza tuyết tinh tường ốp, lại ra một kiếm. A, Eliza kiều kêu một tiếng, bụng lại nhiều thêm một đạo huyết ngân. Trường bào hư hại, lộ ra bên trong xuân quang. An Lâm tiếp tục xuất kiếm. A, Eliza kiều rên một tiếng, ngực lại thêm một đạo huyết ngân. Ghét, ngươi thế nào chém chỗ này của ta? Nữ tử sắc mặt đỏ thắm, trong mắt chứa thu ba nộ sảng giọng. An Lâm yên lặng ngưng tấn công. Cái này Họa Phong, có phải hay không là có gì không đúng địa phương? Hắn đưa mắt nhìn sang Eliza, vị này áo khoác hư hại, khắp người vết máu huyết tộc đại năng, trên mặt lại có khác thường đỏ ửng. Hô hấp dồn dập đang lúc, tựa hồ trở nên càng hưng phấn. Tới a, tới khi phụ ta à, ta sẽ không khuất phục. Eliza run đến to lớn bộ ngực to, kiều hừ một câu, hết sức hưng phấn địa hướng An Lâm chủ động tấn công. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cảm giác mình phát hiện chân tướng, phát hiện vì sao nữ tử cừu hận giá trị vẫn không có đạt tiêu chuẩn chân tướng. Này Eliza, sợ không phải cái run em mờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục